Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, thiếu nữ cùng tế phẩm. Âm trầm rừng già bên trong. Trầm Úc mặt không thay đổi nhìn lấy ba bộ không giống người sống xác chết. Từng bước một đem tội ác ma chảo vươn hướng ca dao thiếu nữ. Mà thiếu nữ cũng nhìn thấy trước mặt ba bộ xác chết. Hiện ra tĩnh mịch, u ám hai con mắt. Một giọt nước mắt chảy mà xuống. Mộc mạc trên mặt, mang theo làm cho người thương tiếc nụ cười. Nhưng thân thể, vẫn như cũ ngồi chồm hổm tại nấm mồ phía trên. Không nhúc nhích, chỉ có cái kia thanh thúy ca dao. Đang không ngừng quanh quẩn. Thiếu nữ này, tựa hồ biết trong thôn sẽ xuất hiện loại này xác chết. Mà nàng, cũng lựa chọn nếu tiếp nhận. Trên mặt không có nửa phần sợ hãi hoặc là chạy trốn cử động. Ngược lại là tràn đầy giải thoát. Nàng đã mang trong lòng tử trí. Ách, chấm ngoặc kép, liền xem như bẫy dập. Ta cũng nhận, Trầm Úc lạnh lẽo một tiếng. Bành, thoáng chốc, Trầm Úc dưới chân trùng điệp một bước. Mặt đất bị trực tiếp dẫm bạo, tạo thành một cái hố nhỏ. Hai bên trồng chất lá rụng bay múa đầy trời. Mà cả người hắn đã hóa thành một đạo tàn ảnh xông tới. Mang theo kinh người khí lưu tiếng rít. 100 mét khoảng cách chớp mắt đã tới. Trùng điệp đụng phải lớn nhất tới gần thiếu nữ cỗ kia xác chết. Oanh, trầm trọng đập đến âm thanh bên trong sen lẫn liên miên cốt cách tiếng nổ đùng đoang. Cỗ kia xác chết liền giống bị chạm mặt tới xe tải ở trước mặt đụng vào. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nghiền nát nó xương cốt toàn thân. Trần trụi bên ngoài đã ngưng kết huyết nhục, cũng máu tươi cuồng phún, giống một cái mục nát đại dưa hấu một dạng té bay ra ngoài. Tà nguyên cộng hai yếu như vậy, Trầm Úc trong mắt lóe lên ngoài ý muốn, nhưng động tác lại không có chút nào chậm, đùi phải như là chiến phủ một dạng đột nhiên đá ra. Trong nháy mắt xé rách khí lưu, trùng điệp đánh vào bên trái cỗ kia xác chết trên thân. Oanh! Nương theo lấy một tiếng ngột ngạt tiếng vang, xác chết thân thể như là bị sắc bén búa dao khắc bên trong. Đầu tiên là cung thành hai nửa, sau đó khủng bố quái lực tiếp tục bạo phát, như là đạt đến một cái điểm tới hạn. Nương theo lấy xẹt một tiếng, xác chết thân thể trực tiếp bị oanh thành hai nửa, hai đoạn thân thể tàn phế các hướng một bên bay đi. Đập ầm ầm tại hai khỏa trên cây khô, tà nguyên cộng hai sàn sạt. Kịch liệt trong tiếng gió xen lẫn tê minh thanh, cái kia sau cùng một bộ xác chết lúc này rốt cục phản ứng lại. Mở ra cái kia nứt đến lỗ tai chỗ giữ tận miệng lớn. Tại Trầm Úc sau lưng anh Dũng đánh tới, chỉ trị giá 2 điểm tà nguyên đồ bỏ đi. Trầm Úc cũng không quay đầu lại, 5 ngón tay mở lớn, một cái lần sau tay trực tiếp bắt lấy xác chết đầu. Tấm kia mở miệng lớn bị cứ thế mà ấn trở về. Phốc, dùng lực vặn một cái, nương theo lấy đại lượng máu tươi cùng cái cổ mang thần kinh vẩy xuống. Xác chết đầu thân thể tách rời, ngã xuống một bộ không có cuộc sống chỗ chống thân thể. Mà Trầm Úc tay phải, một bộ kết nối lấy xương cuộc sống đầu bị hắn nắm trong tay. Tà nguyên cộng hai, dễ dàng 6 điểm tà nguyên tới tay. Dương Châu huyện như đều là mặt hàng này, thật là tốt biết bao. Trước sau không đến một phút đồng hồ thời gian, đột kích mấy cỗ xác chết triệt để ngã xuống, rốt cuộc không đứng dậy được. Sau đó, Trầm Úc ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ trước mắt, lại liếc mắt nhìn trong tay mình huyết tinh đầu. Thân thủ quăng ra, xác chết xương cột sống chính bên trong thiếu nữ cái trán, khiến thiếu nữ không khỏi phát ra một đạo tiếng rên rỉ. Sau đó lên tiếng ngã xuống đất, ngươi là Thượng Tiên Đại Nhân sao? Chính mắt thấy đồ sát hiện trường mộc mạc thiếu nữ. Trong mắt không có một chút sợ hãi. Nhưng thân thể vẫn là lặng lẽ nhẹ nhàng mà di động mấy phần. Cách xa cái kia mang huyết đầu. Ừ, nguyên lai ngươi không là người máy nha. Còn tưởng rằng ngươi cái gì cũng không sợ đây. Thấy thế, Trầm Úc cũng là có chút hăng hái nói. Có điều, ta cũng không phải tiên. Chấm ngoặc kép, khanh khách. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, một tiếng khàn khàn khiếp người cười tiếng vang lên. Cỗ kia kết nối lấy xương cột sống đầu. Đột nhiên sống lại, hai mắt trắng bệch trên đầu. đột nhiên nổi lên một khỏa tròng mặt dọc, một khỏa nền đỏ ánh sáng màu vàng quỷ dị nhãn cầu. Mình khổ cực đã nhiều năm mới để luyện ra thay đi bộ khôi lỗi, lại bị phá hủy, mình đã như thế Phật hệ, cố ý tránh ra cùng đại đạo là địch các ngươi, không nghĩ tới vẫn là bị tìm tới cửa. Xác chết trong miệng, vang lên đứt quãng lời nói. Như thế, tựa như là có người mạnh mẽ dùng xác chết dây thanh phát ra sau cùng thanh âm, nhưng Trầm Úc có thể xác định, cái kia một bộ xác chết tuyệt đối là không sống được. Nói cách khác, đây là có người đang mượn trợ xác chết đầu nói chuyện. Thế nhưng có thể khống chế xác chết bản thể, lại không ở nơi này. Tiểu cô nương, ngươi là lần này tế phẩm đi, đem hắn còn sống buộc cho mình. Như thế thân thể mạnh mẽ, làm thành khôi lỗi lời nói nhất định dùng rất tốt. Không phải vậy, thì bắt các ngươi người cả thôn tánh mạng đến bồi thường. Tối nay, mình lấy không phải hắn, thì là các ngươi toàn thôn người. Dứt lời, xác chết trên trán tinh hồng nhãn cầu biến mất không thấy gì nữa. Lại khôi phục đều chết hết bộ dáng. Trầm Úc ánh mắt chớp động, như có điều suy nghĩ. Tế phẩm, ý vị sâu xa một cái từ. Chẳng lẽ sinh hoạt tại nơi đây thôn trang người, tại cầm thôn dân xem như gia súc hiến tế cho nơi đây một loại nào đó quỷ dị. IQ không thấp, đây là Trầm Úc đối nơi xa cái nào đó quỷ dị đệ nhất phán đoán. Thực lực cũng không cường. Đây là hắn thứ hai phán đoán. Nhưng nếu là tế phẩm, thiếu nữ kia đối tử vong không sẽ bình tĩnh như vậy. Thậm chí hẳn là ôm hận hoảng sợ mới đúng, mà không phải vui vẻ tiếp nhận tử vong. Thế nhưng là, ba, thật xin lỗi, van cầu ngươi ngất đi đi. Ngay tại Trầm Úc tự hỏi chuyện này thời điểm, cái cổ kình chỗ đột nhiên truyền đến một cỗ lực đạo. Ân, tựa như là bị con muỗi đinh một chút. Quay đầu, vừa vặn có thể thiếu nữ thân thể rơi xuống. Mảnh khảnh tay cầm còn duy trì đánh người động tác. Không cần nhìn cũng biết. Vừa mới thiếu nữ đứng tại nấm mồ phía trên nhảy dựng lên. Cũng hướng về hắn phần gáy đánh một cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Úc sắc mặt lạnh lẽo. Có lòng cho thiếu nữ này cũng tới một chút. Tuy nhiên hắn xuất thủ trước đã làm tốt có thể sẽ sai ý chuẩn bị. Nhưng thình lình cho đến một chút, tâm tình của hắn cũng không khá hơn chút nào. Vì cái gì ngươi không ngất đi? Tiếp tục như vậy, người cả thôn đều muốn bị ngươi hại chết. Nếu như ngươi không đem chính mình trói lại, ta thì cắn lưỡi tự vẫn. Thiếu nữ mặt mũi tràn đầy nước mắt, cắn đầu lưỡi, quật cường nhìn lấy Trầm Úc. Cắn đi, bằng lực lượng của ngươi. Cắn lưỡi có thể hay không tự vận ta không biết, nhưng cái chết của ngươi nhất định là sống sờ sờ bị đau chết. Trầm Úc mặt không chút thay đổi nói. Tuy nhiên hắn không biết thiếu nữ này trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đến mức nàng như thế hớn hở tiếp nhận hy sinh một mình nàng, đổi lấy những người khác an toàn ngu muội ngu xuẩn hành vi. Thế nhưng cái có thể khống chế xác chết quỷ dị, hắn giết định. Một lần tế sống một người thì có thể đổi lấy quỷ dị không xuất thủ. Hắn thực lực thấp, cơ bản thì cùng lúc trước lâm ra cái kia âm quỷ một dạng. Lại minh xác đến thời gian, dạng này một cái hành tẩu tà nguyên. Hắn không có lý do buông tha, mà tại 10 dặm có hơn. Thật là, mình chỉ là cách mấy năm mới ăn một người. Còn không có đám nhân loại kia ăn được nhiều đâu. Không nghĩ tới đều có thể gặp phải bọn này dị loại. Nại Á nói có thể kéo dài phát triển đường. Đi không thông nha. Một chỗ ẩn nấp trong huyệt động. Một đầu thân dài vượt qua 3 mét nai trắng chính nằm dạp trên mặt đất. Mà trên lưng của nó, một cái loại nhân thể hình quỷ dị sinh vật, chính cắm rễ tại nai trắng trên thân. Quỷ dị lòng bàn chân xúc tu thật sâu đâm vào nai trắng huyết nhục bên trong. Toàn thân thẳng tắp, không có tứ chi, đầu vị trí tựa như một cái ngược lại một dạng. Toàn thân trên dưới ngoại trừ nhỏ bé xúc tu, thì chỉ có một khỏa nền đỏ ánh sáng màu vàng to lớn trong mắt. Khảm nạm tại trên đầu, năm gần đây đi đường này võ giả càng ngày càng nhiều. Chưa chừng ngày nào liền bị tìm tới bản thể, chơi hắn một đợt lớn, sau đó thì chuyển di trận địa đi. Tiểu tử kia nhục thân, nhất định là thích hợp nhất khôi lỗi. Tu tiên cổ điển, Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.